Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 9. Đây là mấy người mặc chế phục nam nữ đứng trên bục giảng nói chuyện. Bọn hắn mỗi nói một câu gì, thật giống như người phía dưới liền hoan hô lên, khiến cho toàn bộ tràng diện phi thường nhiệt liệt. Đinh Trúc nhạy cảm phát hiện, những người này tuổi tác cũng không thống nhất. Nói cho đúng, không hề giống là tại trong nhà tù giam giữ những người tuổi trẻ kia đồng dạng. Nhìn đều là trẻ vị thành niên, mà cái này giám sát người ở bên trong, lớn tuổi có 40-50 tuổi, tuổi nhỏ cũng có giống như là tần qua lớn như vậy 5-6 tuổi. Ở sau lưng của bọn họ trên tường dán mấy chữ, viết chúc mừng thứ 61 giới ASC khảo thí kết thúc mỹ mãn. ASC khảo thí, vẫn là thứ 61 giới. Đây rốt cuộc là cái gì? Ngay tại hai người đều tại đối với cái này ASC khảo thí 10 phần khổ não thời điểm, thì nghe được bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Thu hoạch được manh mối 4. Thứ 61 giới ASC khảo thí trọn vẹn kết thúc. Hiện tại cơ hồ đều không cần phân tích. Nhiệm vụ này quan ngọn nguồn mục tiêu khẳng định cùng cái này cái gọi là ASC khảo thí có quan hệ. Hiện tại chỉ cần tìm được cái gì ASC khảo thí, bọn hắn đoán chừng liền có thể thu hoạch đến toàn bộ nhiệm vụ bên trong trọng yếu nhất đầu mối. Chỉ là cái này trọng yếu nhất manh mối ở nơi đó tìm kiếm. Ngay tại hai người vẫn còn đang suy tư vấn đề này thời điểm, đã nhìn thấy video theo dõi bên trong. Mấy người này sau lưng bối cảnh trên tường bỗng nhiên xuất hiện một cái cự đại hình ảnh. Từ hình ảnh phía dưới đâm vào tin tức bên trên không khó coi ra, đây cũng là một cái thời sự tin tức. Tin tức. Tần qua cùng Đinh Trúc liếc nhau một cái, hai người mấy có lẽ đã đồng thời tìm được giải quyết tất cả bí ẩn trọng điểm đầu mối. Có tần qua dạng này một cái máy tính chơi đến rất trượt người tại chính là thuận tiện. Chí ít cho hắn một máy tính, cho hắn một đầu dây lưới, hắn liền có thể làm được tất cả mọi chuyện. Bất quá mới qua mấy chục giây, Tần qua liền thành công tại trước mặt máy vi tính này bên trên điều ra tin tức hình tượng. Chính là cùng camera bối cảnh trên tường đồng dạng tin tức hình tượng. Tin tức trong tấm hình một người mặc thẳng Âu phục nam nhân ngay tại kích tình bành trướng diễn. Thuyết, hắn trên mặt mang nụ cười sán lạn, kia phong phú tứ chi động tác. 010 ở tuyên cáo một loại cực kỳ lây nhiễm người nhiệt tình như lửa. Đây là một cái chính khách tần qua, có chút nhíu mày. Đúng là một cái chính khách, chỉ là từ hắn đứng trên giảng đài, từ hắn đứng phía sau bảo an nhân viên bên trên liền có thể nhìn ra đây là một cái thân phận không thấp chính khách, càng quan trọng hơn là hắn chỗ đọc diễn văn cái này bối cảnh hình tượng chính là một cái cùng loại chính phủ công trình kiến trúc. Tại nhà này công trình kiến trúc bên trên chính phiêu cái này một mặt sắc thái tiên diễm cờ xí. Từ lá cờ này bên trên hoa văn không khó coi ra, lá cờ này chính là quốc gia này quốc kỳ. Bảo an nhân viên, chính phủ công trình kiến trúc, quốc kỳ, tất cả mọi thứ tổ hợp đến cùng một chỗ, đều tuyên cáo lần này diễn thuyết là một trận quy cách rất cao diễn thuyết. Mà từ trong trường thi cắt ra tin tức hình tượng liên hệ, không khó đoán được, lần này diễn thuyết cùng ASC khảo thí có cái này chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Trải qua ban đầu vài đoạn kích động dân tâm nói nhảm về sau, tên này chính khách diễn thuyết rốt cục tiến vào thực chất giai đoạn. Từ khi năm 2050, chính phủ liên bang xác nhận toàn cầu nhân khẩu bạo tăng đến nay, vì khống chế nhân khẩu toàn thế giới quốc gia đều khai thác đủ loại biện pháp, Bọn hắn có lựa chọn tiêu diệt tuổi già hóa nhân khẩu, có lựa chọn tiêu diệt bình dân hóa nhân khẩu, có lựa chọn tiêu diệt phạm tội hóa nhân khẩu. Thế nhưng là thành tích của bọn hắn như thế nào, cũng không thể làm được nhân tính hóa, cũng không thể làm được hữu hiệu khống chế. Chớ đừng nói chi là đặt tới cuối cùng lý tưởng hóa quốc gia, trên thực tế, chỉ có quốc gia chúng ta, cũng chỉ có thể có quốc gia chúng ta làm ra như thế ưu tú, khoa học, có nhân tính hóa chế độ. Chẳng những có thể đạt tới chính phủ liên bang khống chế nhân khẩu yêu cầu, mà lại còn có thể càng bên trên một cái cấp độ. Chúng ta là bảo đảm tất cả mọi người sinh tồn tôn nghiêm. Chính khách tiếng nói mới rơi, lập tức lại vang lên tiếng hoan hô to lớn. Chờ đợi tiếng hoan hô bình tĩnh một chút về sau, vị này chính khách lại tiếp tục mặt mỉm cười nói: chúng ta có kinh nghiệm có thể chứng minh, ASC kế hoạch mới là đối với toàn cầu khống chế nhân khẩu nhất nhân tính hóa, nhất khoa học, ưu tú nhất biện pháp. Thông qua đối với trí thông minh khảo hạch, hàng năm cắt giảm rơi 18 tuổi trở xuống 5% không phải ưu tú quốc dân. Chúng ta liền có thể tìm được trợ giúp chúng ta cả quốc gia có thể không ngừng cao trí năng hóa, không ngừng công nghệ cao hóa người tương lai mới. Chúng ta có thể để cho cả quốc gia quốc dân tố chất đạt tới phi thường ưu tú cấp độ. Chỉ có dạng này, quốc gia của chúng ta mới có thể sáng tạo trên toàn thế giới yên vui nhất quê hương. Chúng ta mới có thể sáng tạo trên toàn thế giới nhất hòa bình, tốt đẹp nhất quê hương. Chúng ta mới có thể để cho quốc gia của chúng ta một mực sừng sững tại thế giới cường giả chi lâm. Chúng ta mới có thể làm bên trong thế giới tối cường quốc. Năm nay là từ ASC kế hoạch đến nay thứ 61 lần khảo thí. Ta phi thường vinh hạnh tuyên bố, lại có một nhóm lớn ưu tú quốc dân sinh ra. Ta hy vọng tất cả muốn tham gia sang năm khảo thí bọn nhỏ, các ngươi cố gắng gấp bội đi. Cái này mỹ hảo thế giới đang chờ đợi các ngươi. Chúng ta cũng đang chờ đợi các ngươi. Tại trong tin tức không ngừng gieo hò bên trong, tại camera bên trong, tất cả mọi người tiếng hoan hô bên trong, Đinh Trúc cùng Tần Qua hai mặt nhìn nhau, thu hoạch được manh mối ngũ. Bởi vì nhân khẩu bạo tạc, cho nên hàng năm thông qua ASC khảo thí cắt giảm rơi 18 tuổi trở xuống 5% không phải ưu tú quốc dân. Cho nên nói, đây quả thật là một trận dùng khảo thí quyết định người sinh tử kế hoạch. Đinh Trúc chỉ cảm giác đến khóe miệng của mình đều muốn cương mất. Đúng thế, như vậy, quan ngọn nguồn mục tiêu là cái gì? Tại trầm thấp nguyên rủ vài câu loại này giản làm cho người ta không biết làm sao nhả rãnh chế. Độ về sau, Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, là để chúng ta phá hủy chế độ. Có thể là Tần Qua lau chán, rất hiển nhiên, biết rồi toàn bộ manh mối, cũng làm cho cái này trải qua nhiều lần mở ra nhiệm vụ thuần thục công bắt đầu nhức đầu. Không, ta cảm thấy sẽ không là. Đinh Trúc cẩn thận nghĩ một hồi lại không rơi đáp án này. Vì cái gì? Bởi vì thân phận của chúng ta, Đinh Trúc nói. Chúng ta còn không biết hai người chúng ta thân phận bây giờ đến cùng là cái gì. Từ chúng ta nhiệm vụ mục tiêu tuổi tác cùng giới tính bên trên nhìn, chúng ta hoàn toàn không giống như là loại kia có thể nghĩ ra lật đổ loại này chế độ người. Cho nên, quan ngọn nguồn nhiệm vụ đến cùng là cái gì? Ta nhất định phải biết nói chúng ta lúc đầu thân phận là cái gì? Ngươi nói rất có đạo lý, Tần. Qua thế mà ít có đồng ý Đinh Trúc ý kiến. Đinh Trúc tại trong đầu cả sửa lại một chút hiện tại đông đảo manh mối. 1. Đây là một trận lấy cắt giảm 5% nhân loại vì kế hoạch khảo thí. 2. Trận này khảo thí nơi nhắm vào người toàn bộ đều là 18 tuổi trở xuống trẻ vị thành niên. 3. Trận này khảo thí hàng năm đều sẽ tiến hành. 4. Trận này khảo thí kẻ thất bại gặp phải tử vong trừng phạt. Từ trên tổng hợp lại, Đinh Trúc cùng Tần Qua mục tiêu nhiệm vụ nhân vật đều là 18 tuổi trở xuống trẻ vị thành niên. Bọn hắn một cái chỉ có 5-6 tuổi, một cái khác cũng là bất mãn 18 tuổi nữ tính. Cái tuổi này tiểu hài tử cùng nữ sinh trong đầu nghĩ tới tuyệt đối không phải đối kháng chính quyền. Đây là tuổi của bọn hắn cùng sinh lý đặc tính quyết định. Hết chương.